Xiên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hoài Vi cười gật đầu, ánh mắt trở nên nhu hòa. Vậy em cúp máy nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Cuộc gọi đã được tắt. Lúc này Lam Bắc Ngôn mới ngẩng đầu nhìn những người khác đang ngồi cùng bàn. Anh rất ít khi cười. Mấy vị lãnh đạo cấp cao ngồi cùng bàn suýt chút nữa còn tưởng là mình hoa mắt. Lam Bắc Ngôn cũng không cảm thấy xấu hổ. Anh cất điện thoại, bất đắc dĩ nói. Mới kết hôn, phu nhân có hơi bám người. Để mọi người chê cười rồi. À, ha ha ha ha. Tốt lắm, rất không tồi. Bám người là tốt, dù sao cũng còn trẻ mà. Phải đấy, hoa do phu nhân cậu trồng rất đẹp. Phu nhân của tôi cũng khá thích làm vườn. Sau này chúng ta cũng có thể giao lưu với nhau. Anh một câu tôi một câu. Không khí bàn ăn đột ngột thay đổi. Lúc đầu còn đang bàn chuyện quân sự cứng nhắc. Bây giờ đã chuyển sang bàn chuyện vợ con. Trái lại Ló Xi ở bên cạnh. Sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Nụ cười mà cô ta khao khát đã lâu. Ở trước mặt nghiệt chủng kia. Anh lại không hề keo kiệt. Thậm chí lúc nói chuyện với nghiệt chủng kia. Trên mặt anh còn mang theo ý cười. Dựa vào đâu chứ? Hét lên một tiếng ở dưới đáy lòng. Ló Xi đã đứng dậy rời đi với khuôn mặt lạnh lùng. Lam Bắc Ngôn nhìn thấy Ló Xi rời đi. Tâm trạng lập tức tốt hơn rất nhiều. Cuộc điện thoại này của vợ anh đúng là quá mức hợp tình hợp lý. Vì tâm trạng đang rất tốt nên Lam Bắc Ngôn khó được một lần đi đến các bàn khác. Nhìn thấy câu đang nói gì đó với vẻ mặt bi thương. Lam Bắc Ngôn bèn bước tới. Các sĩ quan thấy tư lệnh đi về phía mình. Bèn vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho anh. Đang nói gì vậy? Lại còn như sắp khóc đến nơi. Lam Bắc Ngôn nhìn câu. Cười nói. À, tư lệnh. Tôi đang kể cho họ nghe về Athena. Câu sụt sùi. Lau nước mắt bằng giấy ăn. Athena, cô ấy làm sao vậy? Vừa nhắc tới, Lam Bắc Ngôn bèn nhận ra trong phòng tiệc không hề có bóng dáng của Athena. Cô không tới đây sao? Cô ấy, câu thở dài, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn mở lời. Tư lệnh, chắc là ngài không đoán được đâu. Gia cảnh Athena rất đáng thương. Phải nói là vô cùng thê thảm. Tôi đã đọc qua tư liệu của cô ấy. Khi cô ấy tới chiến đội Alpha, lúc điền thông tin về người thân, Athena nói không có người thân ở thế giới này. Nếu như cô ấy khôn may chết đi, tiền bồi thường sẽ được quyên góp cho cô nhi viện. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng cô ấy vì lý tưởng của bản thân nên đã gia nhập chiến đội Alpha. Điều này thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khâm phục. Nhưng hôm nay tôi mới biết cô ấy đã có chồng rồi. Chồng cô ấy cũng là một vị quân nhân. Đáng tiếc chồng của Athena đã hy sinh trong một trận chiến. Cô ấy là góa phụ của một chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Nghe vậy, sắc mặt Lam Bắc Ngôn cũng trở nên nghiêm túc. Chuyện này đối với anh mà nói quả thật là ngoài dự đoán. Thì ra là thế, tư lệnh, tôi đã quyết định rồi. Tôi muốn theo đuổi cô ấy. Người khác nói rằng cô ấy đeo mặt nạ vì vết sẹo trên mặt. Nhưng tôi không quan tâm. Một người phụ nữ như vậy, ngay cả khi có vết sẹo thì cũng rất hấp dẫn. Tư lệnh, nếu tôi thành công, anh có thể chứng hôn cho hôn lễ của chúng tôi không? Câu nói rất nghiêm túc, giọng điệu rất cảm động. Cách chương.